hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 3, 3, nấu, đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong vì vừa mới từ bệnh viện về chưa lâu nên toàn bộ bát sẽ do ba cô em của cô rửa. Vậy nên cô rất rảnh buồn chán, Thất Nguyệt Y liền đi lên phòng tìm hiểu về thêm chút về thế giới này, được đến đâu thì hay thế ấy vậy. Bước vào phòng mình khóa trái cửa, cô lại bắt đầu nắm vật ra giường. Hầy, nên bắt đầu từ chỗ nào đây? Loay hoay một hồi thôi, cô quyết định đi xem video, vậy bèn mở máy tính ra, thứ đập ngay vào mắt cô là bài báo với tiên đề. Trung Quốc, vùng đất của thần linh. Điều này làm cô nảy ra một ý tưởng. Mình nên đến Trung Quốc một chuyến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Bây giờ, bỗng nhiên cô la lên. Mình biết phải làm gì rồi. Không nhanh không chậm cô đi đến đầu giường nơi cô để túi đồ lúc sáng. Tìm một hồi cuối cùng cũng thấy nhẫn chữ vật. Cô đeo lên tay mình xong ngồi khoanh tròn chân lại. Nếu như đúng theo những gì trong thư nói thì chắc Trung vẫn còn ở trong không gian thời không? Thôi bắt đầu nào. Lúc này, xung quanh cô trở nên thật tĩnh mịch, không gian như xoay chuyển thành một màu đen, từng đốm sáng nhỏ hiện lên theo từng nhịp thở của cô. Như có một lời kêu gọi, Thất Nguyệt Y dần giãn đồng tử của mình. Trong mắt như có một luồng sáng, hai mắt cô mở ra, cả không gian như một vũ trụ thu nhỏ. Chưa đầy 3S, một loạt các vật phẩm từ vật dụng nhỏ nhất như quần áo đến cả vũ khí hạng nặng đều được xếp theo hàng ngăn nắp. Từng thú một hiên lên theo ánh sáng bước chân cô đi. Cứ như vậy dẫn đến một cánh cửa màu trắng trên phủ đầy rêu xanh. Bấy giờ trên khuôn mặt cô hiện lên ý cười. Tính theo thời gian, cũng lâu rồi. Đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong hiện lên như một cung điện, vấn đề là đó là một nơi chứa toàn thuốc từ loại nhỏ nhất là linh chi 100 năm đến cây có tuổi thọ lớn hơn như bách hồn thảo khó tìm nhất, mà ở đây còn là tính theo tuổi vạn, tính ra giá trị không hề nhỏ. Cô lượn qua một vòng trong không gian, bên ngoài không gian, Thất Nguyệt Y cứ ngồi như vậy, xung quanh từng loại thảo dược từ trong nhẫn chữ vật bay ra lơ lửng giữa không trung, lượn thành từng vòng cứ như vậy. Một tiếng, hai tiếng, ba. Trên trán cô dần xuất hiện những giọt mồ hôi, nhỏ, thật đúng là không được mà, cơ thể cô dần thả lỏng, hai mắt theo đó mà thả ra dần. Đừng nói là cả thể hấp thụ đan bình thường trước hay dùng cũng không làm được nha, thật là. Cô dừng hành động được coi là vô ích này lại, chỉ còn một cách, nấu, nên nấu kiểu gì đây ta? Nửa đêm khi mọi người ngủ hết tiếng, lạch cạch, phát ra từ đâu đó trong nhà nghe mà ghê gợn, ban đêm. Hình như có ai đó không ngủ được mà đi xuống tầng. Chị ơi, em sợ ma. Hai bóng đen bé nhỏ run sợ trong đêm bước từng bước nhỏ đi xuống cầu thang. Giọng non nghe như ông cụ, là giọng của cô em lớn cất lên. Tối rồi có ai đâu. Đi, đi xuống ăn đêm chút là xong thôi mà. Nhưng em nghe thấy tiếng gì ấy. Thôi đi, xuống. Hai lấy thêm gan mà bước thêm được mấy bước. Lại nghe thấy tiếng, lạch cạch. Lần này thì tiếng động lại càng rõ hơn bao giờ hết. Gần xuống hết cầu thanh, hai chị em lại không biết lấy đâu ra, nhìn thẳng xuống nơi phát ra tiếng rợn người. Một bóng đen lờ mờ, trên đó là một xuất hiện một điểm sáng, làm hai chị em người trở nên trắng dần. Chị ơi, nó đang lại đây. Đứa lớn dù mặt đã chuyển từ trắng sang xanh vẫn cố gan dạ. Nà, y, một, hai, ba chạy, một chữ, chạy, vừa phát ra hai cô bé liền chạy bán sống bán chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bóng đen khi thấy vậy cũng tính lại, nhưng ai ngờ được đó không ai khác là cô Thất Nguyệt Y bước ra gần đến nơi. Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ trong bếp cho ta thấy rõ ngũ quan của người con gái này. Chạy gì chứ, chị mày cũng đâu phải ma không có đầu bù tóc rối mà. Xong cô trở lại công việc chính, không lò luyện đan, không đủ linh khí vẽ trận pháp để luyện. Cô bây giờ chỉ đành thái nát tất cả bỏ vào nồi nấu cùng nước sôi. Đây là lần đầu tiên cô thử. Mong công hiệu tốt, mà không biết làm kiểu này phải trong bao lâu ta thôi bằng giờ lúc luyện đan vậy, 4 tiếng sau. Mùi từ nồi thuốc độc cô chế cuối cùng cũng sôi, cô bền lấy đũa canh xem sao trông không vấn đề liền đổ ra bát. Biết vậy không bỏ cả hoa băng thảo vào nấu rõ lâu. Đưa lên mũi ngửi chút, mặt cô liền xanh lại, mẹ ôi, đứng xa không sao gần mới thấy tởn kinh, thàn nàn là vậy nhưng không uống không được, đánh liều đó, thế là cả bát thuốc đen. Thối hơn phân lợn bị cô bất chấp tính mạng mà tu sạch. Uống xong, đứng một lúc không thấy phản ứng gì. Cô chỉ có thể để vậy thôi, chưa biết sao được, thu dọn. Bãi chiến trường, trên bếp cô chỉ còn cách ngủ, mai tính tiếp vậy. Nghĩ nấu lên sẽ được như lúc luyện chứ. Hầy, vậy là cô về phòng của mình. T, G, Nếu nấu được thì trước kia đã không bày ra thứ gọi là lò luyện đan, Thất Nguyệt y à phục cô thật đó. Không biết uống kiểu đó ngủ, có đồng nghĩa với ngỏm cây âu, cách chương.